Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 892, Lão Côn hiện thân. Tần Phong vung tay lên, kia tầng một trong suốt kết giới mở ra, Côn Vương sững sờ rồi một chút, chợt sắc mặt kích động, ném xuống huyết mãng quay đầu liền đi, huyết mãng sắc mặt ngốc trệ, nó vốn cho là Tần Phong sẽ không quan tâm sống chết của nó đây. Dù sao ở huyết mãng ấn tượng bên trong, Tần Phong thế nhưng là một cái lãnh khốc vô tình, giết người như ngoé người a. Ngươi mặc dù chỉ là một đầu tọa kỵ, nhưng là ta Tần Phong tọa kỵ, dù là chỉ là ta tọa kỵ, ai cũng không cho phép ức hiếp. Tựa hồ là xem thấu rồi huyết mãng kích động trong lòng cùng hoang mang, Tần Phong lạnh nhạt nói, chủ nhân, huyết mãng kích động nước mắt tuôn đầy mặt, đối Tần Phong khâm phục đạt tới rồi một loại tột đỉnh trình độ. Có thể đi theo dạng này chủ nhân, còn có cái gì xa cầu đâu. Lang Vương mấy người cũng đều rất là kích động, bọn họ đều là muốn cùng Tần Phong lẫn vào. Tần Phong để ý tay người phía dưới, đối bọn họ tới nói cũng là không ai qua được là lớn như trời may mắn rồi. Chủ nhân, đều do ta, thực lực không mạnh, cho chủ nhân mất mặt rồi. Huyết mãng lại có chút hổ thẹn, Côn Vương cứ như vậy chạy rồi, tương lai sợ là muốn trả thù Tần Phong a. Như Côn Vương như vậy cường giả, nghĩ muốn đối Tần Phong phóng ám tiễn, đây chính là khó lòng phòng bị. Ta nói thả nó đi, nhưng nó đi rồi hả? Tần Phong bình tĩnh nói. Hô hô, Côn Vương vây cá phát ra hừng hực tia sáng, trong nháy mắt liền hóa thành rồi một đôi thật dài cánh chim. Côn hóa thành bằng, dương cánh chừng mấy chục ngàn mét dài. Ha ha, tiểu súc sinh, ngươi tính sai rồi a. Bản Vương hình thái cuối cùng thế nhưng là côn bằng, bản Vương nhanh độ thiên bên dưới không ai bằng. Côn Vương một bên chạy trốn, một bên mỉa mai cười to. Nó đã âm thầm thề, chờ nó rời đi, tìm một chỗ địa phương an tâm bế quan, chờ nó đột phá rồi chủ thần, lại đến tìm Tần Phong thù. Hắn không sợ tìm không thấy Tần Phong. Tần Phong khống chế rồi côn tộc, mà hắn xem như Côn Vương, muốn tìm được côn tộc tu sĩ rất dễ dàng rồi. Mười hơi thời gian rất nhanh liền đi qua, côn bằng đã bay ra rồi vô tận vạn dặm. Côn bằng nhanh chóng trên đời vô song, so thần tôn xé rách không gian nhanh hơn. Ở mười hơi về sau, Tần Phong sau lưng một đôi như lửa đồng dạng cánh chim triển khai, bá một tiếng đuổi theo. Ân tiệt tử này tốc độ làm sao nhanh như vậy? Côn bằng phát giác chắp sau lưng động tĩnh, không khỏi giật nảy cả mình. Tần Phong tốc độ quá nhanh rồi, thậm chí vượt qua rồi côn bằng cấp tốc. Không phải nói, côn bằng cấp tốc trên đời vô song sao? Kia cá nhân tộc vì sao so côn bằng nhanh hơn? Côn Vương, mười hơi thời gian đến rồi. Hiện tại vì ngươi lúc trước phạm vào sai lầm gánh chịu đại giới a. Ngay tại Côn Bằng còn tại nghi hoặc cùng nghĩ kế sách thời điểm, một đạo ánh kiếm từ phía sau bổ tới, Côn Bằng cảm giác được toàn thân phát lạnh, ngay sau đó, nó nhục thân liền bị đánh mở, sinh cơ vậy nhanh chóng trôi qua, bởi vì là đang đuổi giết trạng thái, cho nên Côn Bằng chỉ lo đến đào mệnh. Không có phòng ngự, cho nên Tần Phong chỉ là một kiếm liền giải quyết hết rồi Côn Vương. Côn Vương trừng lớn rồi hai mắt, trước khi chết nó đều không thể nào hiểu được. Tần Phong tốc độ vì sao so Côn Bằng trạng thái dưới nó nhanh hơn. Ầm ầm, Côn Bằng nhục thân nổ tung, Côn Vương triệt ngọn nguồn vẫn lạc, mà bị Tần Phong vây khốn Huyền Vũ Vương cũng là sắc mặt tái mét. Tần Phong có thể giết Côn Bằng, muốn giết nó cũng không khó rồi. Ngươi nhưng nguyện thần phục. Tần Phong hờ hững nhìn chằm chằm Huyền Vũ Vương. Huyền Vũ Vương kia cài thấy thế, bận bịu quỳ lại rồi xuống dưới. Ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân. Cuối cùng, Tần Phong cho Huyền Vũ Vương trồng xuống rồi nô ấn. Huyền Vũ Vương cùng Tần Phong tu vi chênh lệch quá lớn. Tần Phong hiện tại vẫn vô pháp thao túng yêu hồn sáu khuất phục luân hồi kiếp, cho nên chỉ có thể thông qua cổ xưa nhất nô ấn. Bất quá Tần Phong tin tưởng, cho dù không cần thần khúc tẩy não, lấy Huyền Vũ Vương đảm lượng là không dám có chút dị tâm. Vạn yêu khuất phục, tám vương tộc lớn, hai đại bá tộc tu sĩ đều kính sợ nhìn lấy Tần Phong. Từ xưa đến nay, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể thống ngự nhiều như vậy cường tộc. Toàn bộ yêu huyết rừng rậm, gần như tám thành thế lực đều đã bị Tần Phong cho thu phục rồi. Bây giờ, cũng chỉ còn lại tam đại bá tộc, côn tộc cùng Huyền Vũ tộc bên trong nhưng còn có người. Tần Phong hỏi nói, Huyền Vũ Vương bận bịu nói, về, hồi bẩm chủ nhân, côn tộc cùng Huyền Vũ tộc bên trong còn có lượng lớn tinh nhuệ ở an nghỉ bên trong. Côn Vương cùng ta mang ra nhân mã chẳng qua là hai đại bá tộc bên trong một bộ phận. Tần Phong gật, đầu, tốt, chúng ta đi, đi côn tộc, Côn Vương di sản, ta liền thay nó tiếp nhận rồi a. Huyền Vũ Vương trong lòng kính sợ, huyết mãng chờ một đám yêu vương nỗi lòng kích động. Tần Phong bộ hạ mở rộng, vậy nó nhóm cũng liền biến thành rồi nguyên lão. Vạn yêu ở phía trước mở đường, trùng trùng điệp điệp, chở Tần Phong, yêu huyết rừng rậm bên trong một mảnh xôn xao. Chư yêu nghiêm nghị, một cái thần tộc, thế mà hàng phục rồi tám vương tộc lớn cùng hai đại bá tộc. Uy thế cỡ này, ai có thể địch nổi? Liền ám huyết thiên long vương đều chưa từng thống nhất yêu huyết rừng rậm. Côn tộc tiểu tử nhóm, cút ra đây cho ta. Ta tới tiếp quản các ngươi côn tộc rồi. Tần Phong đánh tới cửa, gõ đánh lấy mặt băng. Côn tộc toàn bộ đều yên lặng tại một mảnh đóng băng hồ nước ở giữa. Chính tại ngủ đông, Tần Phong âm thanh rất lớn. Bừng tỉnh rồi hồ trung cổ lão tồn tại, có yêu vương giác tỉnh, giận dữ giống to, ai dám đánh thức ta tộc ngủ say. Băng hồ bên trong yêu vương phẫn nộ, bọn chúng chính là tứ đại bá tộc một trong, hôm nay lại bị người đánh tới cửa. Cái này đối bá tộc tới nói quả thực chính là sỉ nhục. Nhưng mà, làm kia yêu vương nổi lên mặt nước vừa nhìn Tần Phong đội hình, liền mộng bức rồi. Tám vương tộc lớn, hai đại bá tộc đều thần phục với một thanh niên phía sau nam tử. Liền hắc ám Huyền Vũ Vương đều bị Tần Phong giẫm tại dưới chân xem như tọa kỵ. Không tốt, cường địch xâm phạm, ô ô ô, kèn lệnh gợi lên, kia yêu vương lập tức liền trốn vào hồ bên trong. Yêu vương rất có tự mình hiểu lấy, có thể chân đạp hắc ám Huyền Vũ Vương người. Không phải là nó có thể đối phó, thanh niên này trên người sát khí hung hung, rõ ràng chính là đến đập phá quán, chỉ có tranh thủ thời gian khôi phục côn tộc bên trong lão quái nhóm, mới có thể có một chút hy vọng sống. Ưng ực, đóng băng mặt hồ nổi lên, từ hồ nước bên trong lại có rất nhiều tôn khí tức kinh khủng nâng lên. Tần Phong liền ngồi tại bên bờ trên một tảng đá. Cũng không sốt ruột, hắn cầm ra yêu hồn sáo, thổi lên, từng sợi du dương dễ nghe nhạc khúc quanh quẩn ở trong vòng phương viên trăm dặm. Mỗi lần xuất hiện một cái lớn côn, liền bị yêu hồn khúc thuần hóa một cái. Đối với chưa qua thuần hóa yêu tộc tới nói, yêu hồn khúc là để cho người ta đau đầu muốn nứt thần khúc. Đối với đã bị Tần Phong thuần hóa yêu tộc tới nói, nghe yêu hồn khúc thì là một loại hưởng thụ rồi. Kia chút yêu thú nhóm đều buông lỏng xuống, đắm chìm trong yêu hồn khúc bên trong, lẫn nhau cộng minh, tu vi thế mà đều có một tia tốc độ tăng. Cứ như vậy, theo lấy côn tộc lục tục khôi phục, bị Tần Phong thu phục côn tộc cũng là càng ngày càng nhiều. Hắc ám Huyền Vũ Vương cứ như vậy trơ mắt nhìn Tần Phong thế lực không ngừng lớn mạnh. Chờ đợi rồi con mắt, giờ khắc này, hắc ám Huyền Vũ Vương cảm giác vô cùng ngạc nhiên, nếu không có tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào nó đều không thể tin được. Một cái bá tộc là như thế này bị thuần phục. Rất nhanh Tần Phong sau lưng liền lại thêm ra rồi mấy trăm vị lớn côn. Lớn côn chập chờn ở hư không bên trong. Dù đãng ở Tần Phong bên cạnh, nhạc khúc quanh quẩn, một màn này tĩnh mịch tường hòa. Ngươi là ai, vì sao muốn như thế nhằm vào chúng ta vong linh chi côn tộc? Cuối cùng, một đầu lão côn nổi lên mặt nước. Kia lão côn trên người khí tức kinh khủng, có thể so với luân hồi kiếp, chính là vong linh chi côn tộc nội tình, so côn vương còn cường hãn hơn. Ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, hoặc là diệt vong, hoặc là thần phục. Tần Phong để tay xuống bên trong yêu hồn sáo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía đầu kia lão côn. Lão côn ánh mắt ở Huyền Vũ Vương trên người dừng một chút, giống như là nghĩ đến rồi cái gì, không khỏi sắc mặt bi ai. Trời muốn diệt ta vong linh chi côn tộc a. Lão côn sống rồi quá lâu tuế nguyệt, linh trí cũng không so với nhân loại yếu, nó y nguyên thấy rõ rồi chuyện một bộ phận nhân quả. Tần Phong hiện tại tìm tới cửa, sợ là côn vương ở bên ngoài đắc tội rồi không nên đắc tội người. Lão phu không thể liền như vậy tùy tiện đem côn tộc chắp tay nhường cho người. Hai người chúng ta đấu pháp như thế nào? Lấy 10 chiêu làm hạn định, ngươi như thắng thì lão phu làm trâu làm ngựa, ngươi như bại còn mời buông tha vong linh chi côn nhất tộc. Lão côn nói, tuyệt đối không thể. Chủ nhân, cái này lão côn tu vi đã lần thứ 3 luân hồi kiếp rồi. Chủ nhân ngươi khẳng định không phải là đối thủ. Huyền Vũ Vương bận bịu ngăn cản nói, cùng là tứ đại bá tộc. Huyền Vũ Vương biết rõ cái này lão côn tu vi cực sâu. Tần Phong mặc dù thủ đoạn quỷ dị, nhưng là tuyệt đối không phải là nó đối thủ. Nếu là Tần Phong chết rồi, nó bởi vì nô ấn duyên cớ cũng sẽ nổ chết. Tám vương tộc lớn người cũng là có lo lắng chi sắc. Chủ nhân, chúng ta cùng một chỗ động thủ, đem cái này lão đầu trấn áp cũng không khó. Chủ nhân không cần mạo hiểm. Không sao, cho nó một cái cơ hội lại có làm sao? Tần Phong lung lay đầu. Hắn đứng dậy, cùng lão côn xa xa tương đối. 10 chiêu làm hạn định, so với thắng thua, tốt. Lão phu cũng không ức hiếp ngươi, ngươi động thủ trước a. Lão côn nói, oanh. Tần Phong không cùng cái này lão côn khách khí, hắn vung vẩy kiếm gãy, dùng ra tâm ma kiếm khí. Lão côn lớn vây cá run rẩy, yêu huyết rừng rậm bên trong cuồng phong gào thét, một mảnh máu tanh. Tần Phong cùng lão côn quyết đấu, nhưng thật ra là có mục đích của mình. Lão côn tu vi so hắn tổng hợp chiến lực còn muốn hơi mạnh một đường, nhưng là mạnh lại là không nhiều. Cái này vừa vặn có thể cho Tần Phong lấy ra luyện kiếm. Như thế một cái đối thủ lại thích hợp bất quá rồi. Đồng thời, Tần Phong còn dự định thuần phục lão côn. Chỉ có để cái này lão đồ vật tâm phục khẩu phục, tương lai làm việc mà thời điểm mới sẽ không xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. 10 chiêu làm hạn định, Tần Phong bại rồi 8 chiêu. Nhưng là Tần Phong mỗi lần ra chiêu đều muốn so trước một lần ra chiêu cường đại một chút. 8 chiêu về sau, Tần Phong chiêu thứ 9 đã cùng lão côn không phân trên dưới rồi. Lão côn chấn kinh, nó sống rồi gần ngàn vạn năm, còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiến bộ nhanh như vậy người. Mỗi lần ra tay đều muốn so trước một lần mạnh. Có thể lường trước, nếu là hai người nghiêm túc quyết đấu mấy trăm chiêu, Tần Phong thật đúng là có thể thắng được nó. Cũng may hai người đều là lấy 10 chiêu làm hạn định. Hiện tại Tần Phong vậy sắp thua rồi. Tiểu Hữu, xem ra chúng ta vong linh chi côn tộc không có duyên với ngươi. Lão côn cười ha hả nói, bởi vì nó nhìn ra rồi. Chiêu thứ 9 đã là Tần Phong cực hạn, chiêu thứ 10, Tần Phong không có cơ hội rồi. Ngươi cao hứng quá sớm rồi. Tần Phong cũng không bối rối. Chiêu thứ 10, hắn đem kiếm gãy thu hồi, nó đối với tâm ma kiếm khí lĩnh ngộ đã đạt đến đỉnh phong, trừ phi tu vi đột phá, nếu không tâm ma kiếm khí thật đúng là không cách nào đánh bại lần thứ ba luân hồi kiếp cường giả. Bất quá, Tần Phong mạnh nhất pháp thuật, nhưng cũng không phải là tâm ma kiếm khí a. Ô ô ô, Tần Phong thổi lên rồi yêu hồn sáo, mảnh này đóng băng phía trên hồ, trong vòng phương viên trăm dặm tất cả yêu tộc đều bị Tần Phong rút đi ra rồi một sợi yêu khí. Cái này yêu khí áp xúc ở Tần Phong trước người, hóa thành rồi một thanh kiếm gãy bóng mờ, sau đó ầm vang chém xuống. Trước kia chỉ là bắt ngươi luyện tay một chút, ăn na một chiêu, vạn thú công, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN